Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1641, đánh cờ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại phối hợp năng lực chỉ huy của Hứa Nhị Lang hắn. Tùng Sơn huyện thủ phòng thủ vững như thành đồng. Hôm nay phản quân ngoài thành, 9000 tinh nhuệ, 2 vạn tạp bài quân đã thay đổi sách lược, từ công thành chuyển thành vây khốn, ý đồ khiến Tùng Sơn huyện trở thành uyển quận thứ hai. Đáng giá nhắc tới, tạp bài quân là dân binh dân chúng tạo thành, do lưu dân cùng thanh niên khỏe mạnh ép nhập ngũ tạo thành. Kẻ dẫn đầu là người giang hồ phản quân Vân Châu mời chào đến. Lần trước nghe Nhị Lang nói, chỉ cần qua xuân tế, trạng thái Thanh Châu sẽ chuyển biến tốt. Miêu Hữu Phương nhất tâm nhị dụng, vừa chơi cờ vừa nói chuyện phiếm, cảm thấy mình quả nhiên là thiên tài. Là tình huống toàn bộ Trung Nguyên đều sẽ chuyển biến tốt. Nạn rét là nguyên nhân chủ yếu. Tiếp theo là thiếu lương, mới tạo thành cục diện hỗn loạn hôm nay. Một khi đầu xuân, đầu tiên là rét lạnh không thể uy hiếp đến dân chúng nữa. Hứa Từ Cựu cầm sách, mang bánh ngô ăn một nửa đặt ở bên cạnh bàn. Ăn tiết kiệm chút, nói, tiếp theo, trồng trọt là bản năng của dân chúng. Mùa xuân trồng trọt mới có thể thu hoạch vụ thu. Rất nhiều lưu dân sẽ lựa chọn một lần nữa cầm quốc. Chỉ cần đến lúc đó triều đình mang đất đai hoang phế lấy ra một lần nữa phân phối, liền có thể giải quyết một bộ phận lưu dân rất lớn. Nhưng đến lúc đó, khẳng định có vô số thân hào nông thôn quý tộc nhân cơ hội thâu tóm đất đai. Không để đường sống cho dân chúng, chỉ xem Vĩnh Hưng Đế có đủ khí phách hay không. Nói tới đây, hắn cau hàng lông mày tinh xảo. Vị vua mới kia cái gì cũng tốt, chỉ là khí phách không được. Gìn giữ cái đã có thì có thừa. Làm việc lớn, không trông cậy vào được. Nếu Vĩnh Hưng Đế có thể dựa theo kế sách của hắn, âm thầm, hy sinh, thân hào nông thôn quý tộc, hào cường địa chủ, những kẻ sau đầu xuân thâu tóm đất đai, số lượng sẽ giảm mạnh. Nếu sau xuân tế, chúng ta vẫn không thể thủ được thì sao? Miêu Hữu Phương tranh cãi theo thói quen. Các ngươi sẽ chiến tử ở Tùng Sơn huyện, hay là đào tẩu? Mạc Tang ưỡn ngực ngẩng đầu. Chiến sĩ lực cổ bộ sẽ không đào tẩu. Nếu ta chết trận ở Trung Nguyên, nhớ rõ giúp ta mang thi cốt đưa về Nam Cương, giao cho A Đa ta. Miêu Hữu Phương lại nhìn về phía Hứa Nhị Lang. Người sau trầm ngâm một chút, nói, tận sức người nghe mệnh trời. Nếu thật sự đến tình huống không thể không chết, Hứa mỗ thân là người đọc sách, tự nhiên có thể hy sinh vì nghĩa. Miêu huynh ngươi thì sao? Ta sao có khả năng chết trận? Ta tương lai là người muốn trở thành đại hiệp. Nếu thực có một ngày như vậy, nhớ rõ ở trên mộ bia của ta khắc hai chữ đại hiệp, sau đó thay ta hướng Hứa Ngân La nói tiếng xin lỗi. Miêu Hữu Phương nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi, hàng năm đều phải đốt cho ta mấy tỷ nữ người giấy. Bản đại hiệp cho dù đến âm phủ, cũng phải ngủ nữ nhân. Hứa Từ Cựu lắc đầu, ánh mắt không rời binh thư, đưa tay đi cầm bánh ngô. Kết quả chụp hụt, hả, hắn nghiêng đầu nhìn, trên bàn rỗng tuếch, lại ngẩng đầu, thấy Mạc Tang nhai hai miếng, nuốt xuống bánh ngô, sau đó làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra, nghiêm túc chơi cờ cùng Miêu Hữu Phương. Thật bực mình, Hứa Tân Niên thầm mắng một tiếng, mặt ngoài không có cảm xúc, nói, Mạc Tang huynh, thấy ngươi, bản đại nhân luôn nhớ tới lệnh muội. Mạc Tang làn da ngăm đen mờ mịt quay đầu. Nói như thế nào? Hắn biết Hứa Tân Niên là đệ đệ của Hứa Ngân La. Cũng biết Lệ Na tá túc ở Hứa gia hơn nửa năm. Hứa Nhị Lang vẻ mặt thành khẩn. Mạc Tang huynh cùng Lệ Na đều là người cực đơn thuần. Mang, dân coi cái ăn là trời. Phát triển vô cùng nhuần nhuyễn. Người trong cả thiên hạ nếu đều có thể như huynh muội các ngươi, Cửu Châu sớm không cần làm gì mà vẫn cai trị được. Đã không có nhiều chiến loạn như vậy. Mạc Tang không ngờ mình cùng muội muội có thể được Hứa Tân Niên vị tiến sĩ hai bảng này tôn sùng như thế. Liền rất vui vẻ, cười ha ha nói, Hứa đại nhân quá khen rồi. Vi huynh ngu dốt, không gánh vác nổi, trái lại Lệ Na, Cha ta thường khen muội ấy từ nhỏ đã thông minh. Cha ngươi có phải đối với từ nhỏ thông minh có gì hiểu lầm hay không? Hứa Tân Niên gật gật đầu, im lặng đọc sách. Miêu Hữu Phương thì cảm thấy Hứa Nhị Lang trong lời có lời, nhưng hắn không có chứng cớ đề cập Lệ Na. Hứng thú nói chuyện của Mạc Tăng tăng vọt, nói: "Mấy ngày nay chỉ để ý đánh trận, các ngươi đều lăn lộn ở Trung Nguyên, có biết biệt hiệu muội tử ta Lệ Na ở giang hồ Trung Nguyên hay không? Thùng cơm sao?" Trong lòng Hứa Nhị Lang theo bản năng làm nhảm. Miêu Hữu Phương thì bởi vì không quen với Lệ Na, chưa tham dự làm nhảm. Bằng không, lấy đê, xê vọng cầu sinh cấp thấp hắn có thể nói ra. Đại tẩu xấu nhất, bây giờ đã có thể vây quanh Mạc Tăng triển khai một đoạn rap nói xấu Lệ Na. Biệt hiệu gì vậy? Miêu Hữu Phương thừa dịp Mạc Tăng quay đầu nhìn về phía Hứa Nhị Lang. Lấy năng lực hóa kinh, vụng trộm thay đổi một quân cờ. Mạc Tăng nghe trong ngực, tề tụ đầu lưỡi, giống Phật môn phun chân ngôn. Phun ra, Phi Yến nữ hiệp, cái gì? Hứa Nhị Lang ngạc nhiên ngẩng đầu. Miêu Hữu Phương vẻ mặt ngây dại nhìn chằm chằm Mạc Tăng. Mạc Tăng rất hài lòng vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của bọn họ. Ưỡn ngực ngang đầu, Lệ Na ở giang hồ lăn lộn nửa năm, rất được nhân sĩ Trung Nguyên các ngươi kính yêu, được xưng là Phi Yến nữ hiệp. Hứa Từ Cựu không hổ là người đọc sách, sắc mặt như thường, chậm rãi nói: "Ai nói cho ngươi?" Lệ Na tự mình nói. Mạc Tăng trả lời như thế. Miêu Hữu Phương vừa muốn vạch trần, thấy Hứa Nhị Lang cho mình một cái ánh mắt, liền truyền âm hỏi ý: "Làm sao vậy?" Hứa Từ Cựu còn chưa nắm giữ kỹ xảo truyền âm nhập mật, chỉ là khẽ lắc đầu. "Đã hiểu, ý tứ Nhị Lang là chờ sau khi Mạc Tăng tuyên dương khắp nơi, lại xem trò cười của hắn. Bây giờ còn chưa đủ đô, náo nhiệt không đủ lớn." Miêu Hữu Phương không uổng theo Hứa Thất An lan lộn, lập tức nghĩ tới thánh tử, chờ đánh giặc xong nói cho hắn đi, bằng không ảnh hưởng ý chí chiến đấu cùng sĩ khí của hắn. Hứa Nhị Lang nghĩ, đúng lúc này, tiếng giống của Hắc Lân phi thú truyền đến, tiếp đó tiếng gió nổ vang, ba người trong ủng thành biết có phi thú quân đáp xuống đầu tường. Đợi thêm một lát, tiếng bước chân vội vàng từ xa tới gần. Một vị tâm cổ sư mặc giáp cây mây chạy vào, dùng tiếng Nam Cương huyên thuyên hướng Mạc Tăng nói một chập. Miêu Hữu Phương và Hứa Nhị Lang nhìn về phía Mạc Tăng, người sau bật người lên. Trung Nguyên quan thoại càng ngày càng lưu loát nói: "Cách 10 dặm phản quân và viện binh hội hợp, đang hướng tới bên này, cách Trương